Đô thị tu chân y thánh. 521. Chương 521, lại bại. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này chính là các ngươi chuẩn bị bệnh nhân sao? Kim Bình Anh dẫn đầu đi đến nhánh khí quản thở khò khè người bệnh trước mặt nhìn lướt qua. Liền vẻ mặt kiêu căng mở miệng nói. Trước hết để cho ta số xem mạch. Nghe vậy nhánh khí quản người bệnh lập tức không chút do dự vươn tay. Nhượng Kim Bình Anh bắt mạch cho hắn. Tuy rằng hắn cũng không thích đối phương kiêu căng. Ngạo mạn vô lễ nói thái độ. Có thể ai bảo hắn là bệnh nhân đâu. Đương nhiên không dám cùng bác sĩ đối nghịch. Mà Trịnh Trạch Duệ tắc cũng đã vẻ mặt ngưng trọng đi tới tiền bệnh hoạn người trước mặt. Trước vì kỳ số xem mạch. Sau lại chân mày mặt nhăn được càng sâu nhấc lên đối phương y phục. Quan sát, xúc đụng một cái đối phương phía sau lưng. Xong thắt lưng tiền bệnh. Nhất thời trên mặt thần sắc càng khó coi. Trong ánh mắt kia cũng từ từ hiện ra một loại nôn nóng vẻ. Sau không lâu sau, Kim Bình Anh cũng đã vì nhánh khí quản thở khò khè người bệnh chẩn đoán bệnh kết thúc. Đồng thời khai xuất phương thuốc. Sau đó chỉ thấy thứ nhất mặt kiêu căng đi tới Trịnh Trạch Duệ trước mặt. Ngạo mạn nói, ngươi còn chưa xem xong. Hành, nghe vậy Trịnh Trạch Duệ phản xạ có điều kiện giận dữ. Có thể theo sát mà hắn nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh đem tức giận ngăn chặn. Đầu đầy mồ hôi, sắc mặt vi bạch, từ chẩn đoán bệnh vị trí đứng lên. Cùng vẻ mặt kiêu căng Kim Bình Anh làm ra trao đổi. Mặt không thay đổi đi hướng nhánh khí quản thở khò khè bệnh nhân làm chẩn đoán bệnh đi. Bởi vì căn cứ thi đấu quy định, bọn họ dự thi xong phương cần cho hai vị bệnh hoạn đều làm ra chẩn đoán bệnh. Xuất ra phương thuốc mới được. Chỉ chốc lát sau, hai người bọn họ làm ra chẩn đoán bệnh phương thuốc đã thịnh phóng tới trên đài. Trên đài. Năm vị đến từ trong Hàn hai nước chuyên gia đều là bình ủy. Chỉ thấy bọn họ phân biệt cầm lấy Kim Bình Anh. Trịnh Trạch Duệ làm ra bài thuốc nhìn một chút. Chợt ngay tức khắc năm trên mặt người thần sắc phân hóa. Tự rõ ràng lên. Song, các ngươi xem Đỗ lão còn có Lô lão thần sắc trên mặt bọn họ. Thật là khó xem a, không hổ là thua đi. Cái này đều trận thứ hai. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Song liên tục hai chàng đều phải thua. Chẳng phải chúng ta Hoa Hạ Trung Y bại bởi này Hàn Quốc cây gậy. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tức giận a, đi qua các lưới lớn lạc chủ chương trình phát sóng hiện trường phát sóng trực tiếp. Quan khán đến trên đài Đỗ lão. Lô trên khuôn mặt già nua âm trầm thần sắc quốc dân. Cũng không nhịn được một mảnh tình cảnh bi thảm lên. Kêu rên khắp nơi trên đất. Bọn họ lại không phải người ngu. Đương nhiên minh bạch Đỗ lão. Lô lão chờ trên mặt khó khăn xem sắc mặt. Cùng với hai cái Hàn Quốc cây gậy Hàn Y trên mặt sắc mặt vui mừng. Ý vị như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ lần này lại thua? Quảng cáo. Đây chẳng phải là chứng minh bọn họ Hoa Hạ Trung Y không bằng Hàn Quốc cây gậy. Nhất thời trên Internet các loại người thật có một ít tức giận lên. Không phải nói nhất định có thể thắng sao? Thế nào làm cho thành như vậy? Kinh Đông Đại học sân thể dục nội các đại chủ bá. Mặt hướng màn ảnh lúc, nụ cười trên mặt cũng biến thành có chút miễn cưỡng lên. Ngay cả bọn họ trong miệng phân tích. Cãi lại nói, lúc này đều hiển nhiên có chút tái nhợt vô lực lên. Y thuật luận bàn đồ chơi này mà, thắng tựu thắng, thua chính là thua, kết quả như vậy trực quan. Bọn họ coi như là muốn cầm Hoa Hạ đại biểu đội viên. Cũng viên không hơn a, mà nhưng vào lúc này, ngồi trên đài Đỗ lão đám người cũng quả thực sắc mặt thật đã thay đổi được không nhìn khá hơn. Hắn trong lòng bây giờ mặt rất tức giận, bởi vì Trịnh Trạch Duệ sở khai ra phương thuốc tiêu chuẩn. Hoàn toàn thì không phải là hắn bình thời thực lực. Hiển nhiên, tiểu tử này chỉ sợ là bị vướng tay chân tiền bệnh làm cho hoảng hốt. dẫn đến mặt sau vì nhánh khí quản thở khò khè, người bệnh chẩn đoán bệnh lúc tâm không thu hồi lại, phân thần, tài nghệ cũng theo chợt giảm xuống. Dùng cái lại chuyên nghiệp giờ từ ngữ, đó chính là bối rối. Trên thực tế, tại chức nghiệp bác sĩ trên người vậy rất ít gặp phải loại tình huống này. Bởi vì vậy chức nghiệp bác sĩ ở trong lòng tố chất phương diện đều là rất vượt qua thử thách. Vào nghề trước sẽ bị trọng điểm nhắc nhở, yêu cầu, tiếp thu huấn luyện. Nếu là ở vi người bệnh chẩn đoán bệnh lúc tâm tính đơn giản mất thăng bằng nói, sẽ rất khó phát huy ra tương ứng tiêu chuẩn. Có thể Trịnh Trạch Duệ lại bất đồng. Hắn cũng không phải chức nghiệp bác sĩ, chỉ là một vị tiếng tăm lừng lẫy trung y mọi người quan môn đệ tử mà thôi. Bởi vậy ở lòng tự tin phương diện, hắn vốn là có thể so với thần kinh bách chiến, chức nghiệp bác sĩ yếu hơn một bậc. Càng miễn bàn hắn bây giờ còn là đại biểu cho toàn bộ hoa hạ trung y giới thanh niên một đời. Xuất chiến Hàn Quốc Hàn Y, áp lực tâm lý tuyệt đối là to lớn. Cho nên khi hắn ở nhìn thấy cức thủ vô bì tiền bệnh lúc, người hầu như thoáng cái đều mộng rớt, hoàn toàn không biết cần làm thế nào mới tốt, cũng để cho hắn đến tiếp sau chẩn đoán bệnh theo bị ảnh hưởng. Trịnh Trạch Duệ vốn chính là tâm lý tố chất không phải là đặc biệt tốt một loại kia. Vì vậy sư phụ hắn đến bây giờ cũng còn không để xuống hắn xuất sư. Nhưng bây giờ, còn là xảy ra vấn đề. Chư vị, không biết cái này thắng bại nên như thế nào phán đoán. Nhưng vào lúc này, Tống Kim Hổ mỉm cười thanh âm ở bên trong hội trường bỗng vang lên. Khiến Đỗ lão đám người trên mặt nguyên bản cũng đã rất sắc mặt khó coi. Trong nháy mắt càng hơi bị cứng đờ. Bởi vì hiện tại kết quả này, còn dùng nói, cây ma hoàng, toàn bộ trùng, can khương. Thanh niên nhân không đơn giản a. Chỉ thấy Lô Hạo Lô lão cầm lấy kim bình anh cho vị kia tiền bệnh hoạn người mở phương thuốc, híp mắt chậm rãi nói, bất quá chỉ là thế này nói, hắn cái này tiền bệnh vẫn là không có biện pháp trị tận gốc. Phải, nào dám hỏi lão tiên sinh, ta phương thuốc này cùng hắn so với, đến tột cùng ai thắng ai thua? Có thể nghe nói Kim Bình Anh nhưng thật giống như bất tiết nhất cố vậy. Trực tiếp đưa tay chỉ hướng sắc mặt đã có một ít trắng bệch Trịnh Trạch Duệ. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không có biện pháp trị tận gốc. Đó cùng hắn có quan hệ gì sao? Hắn chỉ là muốn thắng mà thôi. Cái khác đều cùng hắn không quan hệ. Người thắng, mà nhưng vào lúc này. Đỗ lão trực tiếp đứng dậy nhìn hắn một cái. Một bên bỏ xuống một câu nói như vậy. Một bên cũng không quay đầu lại từ trên đài chậm rãi đi xuống. Nhất thời, đủ có thể dung nạp mấy nghìn người sân thể dục nội một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có một nắm phen não tàn còn có Hàn Quốc du học sinh đang hoan hô. Mà trên Internet, đi qua các lưới lớn lạc chủ chương trình phát sóng hiện trường phát sóng trực tiếp. Chính mắt thấy được điều này làm cho người khó có thể tiếp thu một màn nước Cộng Hòa bạn trên mạng rốt cục mất lý trí. Phẫn nộ thất thố lên. Quét đạn mạc cùng vi bác. Đúng Trịnh Trạch Duệ còn có hoa hạ trung y giới các loại cuồng phún. Tử vong oanh tạc, thảo, làm cho lông a, nhược trí. Hắn ma liên Hàn Quốc cây gậy đều không thắng được. Còn không biết xấu hổ mỗi ngày nói khoác trung y là Hàn y khởi nguyên. Quả thực mất mặt xấu hổ. Cái gì chó má trung y, liên Hàn Quốc cây gậy y thuật cũng không sánh bằng. Cùng cầu liếc mắt, ha ha, cái này vũ trụ vô địch siêu cường quốc thực sự nở nụ cười. Hàn y là trung y chi nhánh. No, trung y là Hàn y chi nhánh còn không sai biệt lắm. Một đám mất mặt xấu hổ tên. Phế vật, ha ha, từ nay về sau không bao giờ nữa tin tưởng quốc gia chúng ta trung y, còn là thành thật đi tìm Tây y xem bệnh đi. Như vậy các loại cuồng phún, hầu như có hơn phân nửa đều là hướng về phía hoa hạ trung y đi. Mà này không tốt nhục mạ công kích ngôn ngữ. Tựu như cùng đao sắc bén kiếm vậy hung hăng đâm thủng theo nước Cộng hòa trời Nam biển Bắc Trung y hành nghề người hoặc là người học tập tâm. Trung y thực sự liên hàn y cũng không sánh bằng. Vậy nếu là như vậy, bọn họ những năm gần đây này nhiệt tình yêu thương, lại có ý nghĩa gì? Đỗ lão, Lô lão, xin lỗi, thực sự xin lỗi, làm Đỗ lão, Lô lão đám người lục tục từ trên đài đi xuống sau. Trịnh Trạch Duệ tái nhợt theo gương mặt chiến nguy nói. Xin lỗi, Đỗ lão hít một hơi thật sâu khí. Sau đó sẽ dùng sức hít một hơi thật sâu khí, mà lại một lần nữa, tròn hít thở sâu ba lần, lúc này mới dùng sức ở trên mặt mình hung hăng xoa nắn một trầu. Mới nhìn hướng Trịnh Trạch Duệ, sắc mặt, giọng nói có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tiểu Trịnh A, ngươi thật tình thái, thật còn phải luyện nhiều một chút, tiếng nói vừa dứt. Hắn liền cảm giác mình chân thực không biết cần tiếp tục nói cái gì cho phải. Lắc đầu, than nhẹ một tiếng, chỉ thấy Kỳ vẻ mặt thất vọng chuẩn bị ly khai. Bọn họ hiện tại đều đã thua hai chàng. Có thể nghĩ ở toàn quốc dân chúng thậm chí thế giới truyền thông trước mặt. Có bao nhiêu sao mất mặt. Hơn nữa cái này hiện tại đã đều không phải là cái gì ném không mất mặt vấn đề. Mà là quan hệ. Liên lụy đến hàn y này cái quên nguồn quên gốc hạng người. Có thể hay không mượn cơ hội này. Danh chính ngôn thuận thành công từ trong bọn họ trị hệ thống chi nhánh dưới thoát ly đi ra ngoài. Vô liêm sỉ tự thành nhất phái. Mà nếu là bọn họ thế hệ này người thật thân thủ thúc đẩy loại này bộ mặt tang cố gắng chuyện phát sinh. Bọn họ lại có mặt mũi nào dưới cửu tuyền gặp tiền bối. Quảng cáo, ngày mai còn có cuối cùng một hồi. Hơn nữa chỉ được thắng không được bại. Lý Đông Thân, người tiểu đồ đệ không thành vấn đề đi. Nếu hắn không có biện pháp giải quyết tiền bệnh hoạn người. Tự sớm nói, Lô Hạo Lô Lão lúc này sắc mặt cũng có chút không được tốt xem. Thẳng thắn không để ý Trịnh Trạch Duệ. Giọng nói cứng rắn nói. Lão Lô người yên tâm đi. Ta Lý Đông Thân dạy đồ đệ cái gì tài nghệ. Ngươi còn không biết, tiền bệnh tuy rằng quả thực vướng tay chân. Còn không đến mức đem ta Lý Đông Thân nhập thất quan môn đệ tử khó khăn ở. Phệ Lý Đông Thân sờ sờ mình ngốc đầu. Trên mặt lộ ra một tia chờ mong đã lâu tiếu ý nói. Hiển nhiên hắn tại chờ giờ khác này đến. Nếu như hắn Lý Đông Thân đồ đệ có thể ngăn cơn sóng dữ. Chỉ huy bọn họ hoa hạ trung y giới thanh niên một đời đi ra khốn cảnh. Đó là hạng lớn thù vinh cùng vinh quang. Chắc chắn sẽ đối với Kỳ vạn chúng chúc mục. Đều khi đó, toàn quốc trên dưới còn ai vào đây không biết. Không biết hắn Lý Đông Thân. Khi đó hắn còn không liệt vào sử sách. Hưởng tính bất tận thù vinh cùng thừa nhận. Ở giữa hàn y thuật luận bàn đấu trận thứ hai đều lấy hoa hạ chưa dứt bại sau. Cuối cùng một vị đem đại biểu hoa hạ trung y thanh niên một đời tham gia luận bàn đánh cuộc người chọn danh ngạch vấn đề này. Lại cũng vô pháp lảng tránh. Bởi vì nếu là bọn họ thua nữa. Hàn y phương diện có thể danh chính ngôn thuận từ trong bọn họ trị chi nhánh dưới thoát ly đi ra ngoài. Tự thành nhất phái. Nếu thật thành như vậy kết quả nói, ai đam được khởi trách nhiệm này? Ai lại đam được khởi toàn bộ nước Cộng hòa nhân dân? Trung y nghiệp giới hành nghề nhân sĩ thất vọng cùng giận không tranh khí. Nói chung hậu quả kia tuyệt đối là không gì sánh được nghiêm trọng. Không ai đam được khởi trách nhiệm này. Vì vậy, ở giữa trị hiệp hội phó hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão. Ở quyết định cuối cùng trong hội nghị đề nghị nhượng hắn tiểu đồ đệ Đoan Chính Bình đại biểu bọn họ hoa hạ trung y giới thanh niên một đời. Tham gia cuối cùng một hồi đấu. Không một người có ý kiến phản đối. Bởi vì Đoan Chính Bình. Đây chính là y học Trung Quốc thánh thủ Lý Đông Thân Lý Lão mấy năm gần đây. Đặc ý nhất, tối dẫn cho rằng ngạo nhập thất quan môn đệ tử. mà kỳ y thuật phương diện tạo nghệ. Ít nhất, đã có Lý Đông thân Lý Đông 6-7 thành hỏa hậu. Điều này hiển nhiên cũng đủ kinh người. Vì vậy từ hắn đến đại biểu Hoa Hạ trung y giới thanh niên một đời tham gia trận chiến cuối cùng, không có người có nửa điểm ý kiến. Bất quá chỉ là lúc này Bộ Vệ sinh Phó Bộ trưởng Hứa Bội Nghi một trận điện thoại, lại làm cho bên trong phòng họp lập tức liền loạn thành một đoàn cháo. PS xin lỗi, đêm nay cũng là hai canh. Khí cầu hai ngày này trong hiện thực quả thực gặp được một sự tình. Chất hao tâm tổn sức, khiến cho tâm lực đều có chút lao lực quá độ. Vừa viết hai chương này, chân thực viết không nổi nữa. Vì vậy xin lỗi xin lỗi. Bất quá hai ngày này thiếu hai chương khí cầu đều ghi tạc trong lòng. Chờ ngày mai hoặc là hậu thiên vô ích, nhất định sẽ bổ túc đến. Điểm ấy mọi người có thể yên tâm. Trên cơ bản mỗi lần khí cầu đều là nói được thì làm được. Ta trước hết đi ngủ. Chân thực quá mệt mỏi. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.